Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 1867, Lão Kiều ép hỏi. Ngô Thiên Dận cầm điện thoại, đi đến cửa sổ chỗ hỏi, thế nào, 109, 099, 108, 098, cái này 4 cái khai thác căn cứ là không cần bao bên ngoài công ty, làm hậu cần bảo hộ. Lưu Tiên Sinh nhẹ giọng trở lại, nhưng bọn hắn ngày nhu phẩm tiêu hao lại muốn so với mặt khác khai thác căn cứ lớn, vì lẽ đó ngươi muốn nói có như vậy cái căn cứ, hẳn là ngay tại cái này 4 cái trong, có thể liên hệ với nội bộ nhân viên sao? Ngô Thiên Dận hỏi, ta cũng là tìm người khác hỏi. Lưu Tiên Sinh dừng lại một cái nói ra, có thể liên hệ, người ta cũng không có khả năng cho ngươi liên hệ. Việc này người sáng suốt đều có thể nhìn ra không bình thường. Ai cũng không muốn gây chuyện. Ngươi hiểu không? Ngô Thiên Dận chậm rãi gật đầu. Ta hiểu. Ta duy nhất có thể làm chính là giúp ngươi an bài một số người vào Tây Bá vô nhân khu, để ngươi có cái có thể tra phương hướng. Lưu Tiên Sinh rất đủ ý tứ nói ra. Ngươi tìm mấy cái người có thể tin được tới. Ta trực tiếp an bài đến bằng hữu trong công ty. Bọn hắn lấy đưa hàng công nhân tên tuổi, liền có thể tại khu mỏ quặng xung quanh lắc lư. Quá cảm tạ, Ngô Thiên Dận nghe tiếng đại hỉ. Trước đó cũng được, nếu như xảy ra vấn đề, người của ngươi muốn mình gánh, không thể mù cắn. Lưu Tiên Sinh rất ngay thẳng trở lại. Lão Ngô, chúng ta là nhiều năm như vậy bằng hữu, không cần bởi vì những chuyện này ảnh hưởng tới giữa ngươi và ta quan hệ. Ngô Thiên Dận lý giải đối phương ý tứ, giọng nói nghiêm túc nói ra, ngươi yên tâm, xảy ra chuyện sẽ không đốt tới ngươi, càng sẽ không đốt tới bằng hữu của ngươi. Người của ta chính là bình thường nhận lời mời đi qua, cùng ngươi bằng hữu công ty chỉ có thuê quan hệ. Ai, chính là ý tứ này. Lưu Tiên Sinh gật đầu, ngươi chuẩn bị người đi, ta chào hỏi liền tốt, làm phiền ngươi. Lưu ca, ta có thể giúp ngươi, đều không cần thuyết khách nói nhảm. Cứ như vậy, Lưu Tiên Sinh trực tiếp cúp máy điện thoại. Ngô Thiên Dận đứng ở cửa sổ suy tư một chút, lập tức bấm Tần Vũ điện thoại. Bên này có chút mặt mày, ta lập tức sắp xếp người vào Tây Bá vô nhân khu. Phương hướng có sao? Tần Vũ cấp bách hỏi. Cái này đều nhanh qua Tết, tưởng học bọn hắn một chút tin tức đều không có truyền về. Có, cái này quân sự công trình hẳn là ngay tại 4 cái khai thác trong căn cứ. Ngô Thiên Dận nhẹ giọng, trở lại, có phạm vi, người của ta liền tốt sờ soạng. Tốt, vậy cứ như thế, ta sắp xếp xong xuôi, điện thoại cho ngươi. Được, ta chờ ngươi tin tức. Tần Vũ cùng Ngô Thiên Dận quan hệ cũng không cần nói tạ ơn. Cái sau cùng hắn thông xong điện thoại, lập tức để An Tử theo trong bộ đội điều 20 mấy tên nội tình sạch sẽ cốt cán, hỏa tốc chạy tới Nga Lục khu, lầu ký túc xá 415 gian phòng bên trong. Mạnh Tì sắc mặt đỏ lên mà nhìn xem Lão Kiều, giọng nói cấp bách nói ra, ta nếu là thật nói mò, ngươi còn có thể trở về sao? Lão Kiều rất vững vàng nhìn hắn, nhúng tay hỏi, ý lời này của ngươi là, ngươi không có nói mò, nhưng ngươi cũng biết cái gì, đúng không? Cửa hàng lên, một tên tráng hán ghìm Mạnh Tì cổ, thấp giọng mắng, đến, ngươi nói cho ta, ngươi biết cái gì? Mạnh Tì đưa tay vỗ vỗ ván lát, Kiều ca, ta đã biết cái gì, cũng sẽ không nhiều nói chuyện. Lão Kiều mặt không thay đổi nhìn xem hắn, không có nói tiếp, ta cũng muốn chạy. Mạnh Tì thấp giọng trả lời một câu, ngươi nếu không tin tưởng ta, có thể mang ta lên a. Lão Kiều vẫn là không có nói chuyện, mà ghìm Mạnh Tì người, cánh tay cũng càng thêm dùng sức. Mạnh Tì cảm giác mình sắp hít thở không thông, trợn trắng mắt lần nữa nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta, trong tay của ta cũng có người, ta, chúng ta có thể hùn vốn. Lão Kiều giật mình, hướng về phía tráng hán khoát tay áo, tráng hán buông ra Mạnh Tì, đứng ở bên cạnh không nhúc nhích. Trong hành lang, ba tên binh sĩ đi tới, hướng về phía trong phòng hô, đều tản ra, Ai bảo các ngươi đứng lên, tụ tại nhất khối, nhanh lên, tản ra. Lão Kiều nghe tiếng cười đứng dậy. Tốt, tốt, không tán gẫu nữa. Chúng ta lập tức tán. Binh sĩ nhìn Lão Kiều một chút, mang theo đồng bạn rời đi. Ban đêm ngươi ngủ bên cạnh ta. Lão Kiều chỉ vào Mạnh Tỷ nói một câu. Lập tức vỗ tay hô. Tất cả giải tán. Nên ăn cơm ăn cơm. Nên rửa mặt rửa mặt. Chấm chấm. Bởi vì ban đêm phát sinh quần thể sự kiện. Thời gian ăn cơm kéo dài. Vì lẽ đó các công nhân thời gian nghỉ ngơi cũng vãn. Tập thể sau khi đánh răng rửa mặt xong. Đã là 11 điểm nhiều. Mạnh Tỷ nằm tại Lão Kiều bên cạnh ván lát lên. Nhìn xem mấy cái công nhân dùng tự mình xới cơm chậu nhỏ. Thịnh lên mấy bát ban đêm còn lại hoa màu cơm. Tại Mỹ trong cơm ương chen vào đũa. Đặt ở bên trái nhất một loạt không người ở lại ván lát bên trên. Loại hoàn cảnh này cũng không có gì tế điện phương thức. Các công nhân đối chết đi bằng hữu hoặc bạn bè thân thích. Chỉ có thể dùng loại này đơn giản đến không thể lại nghi thức đơn giản. Đến đưa bọn hắn cuối cùng đoạn đường. Lão Kiều thoát giày, lên giường, nằm ở Mạnh Tỷ bên người. Hai người nằm tại nhất khối, gặp nhau không cao hơn 10 cm. Cơ tình nhìn nhau, ta biết các ngươi đã tới không ít người. Lão Kiều thấp giọng hỏi, các ngươi ở bên ngoài là làm gì? Chạy trốn mặt, cái gì đến tiền làm gì? Mạnh Tỷ nhẹ giọng trở lại, vậy làm sao tới chỗ này đây? Lão Kiều lại hỏi. Mạnh Tỷ không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. Tại Trần Thương Khẩu giết mấy cái xuyên phủ sĩ quan. Chọc phiền toái. Vốn định chạy đến bên này tránh một chút. Ai nghĩ đến còn bị người lừa. Không giải thích được làm đào quáng công. Các ngươi nhất khối có bao nhiêu người? Lão Kiều hỏi. 49 cái. Mạnh Tỷ hồi. Còn có cái dẫn đầu gọi Hà Đại Xuyên. Đúng không? Lão Kiều mặt đối mặt. Miệng đối miệng xông Mạnh Tỷ hỏi. Mạnh Tỷ đem đầu trốn về sau tránh. Người biết hắn. Các ngươi dám chạy sao? Lão Kiều không trả lời thẳng. Mà là phi thường trực tiếp hỏi. Dám. Mạnh Tỷ rõ ràng dừng lại một cái trở lại. Ta đi đại bình đài bên ngoài cửa hàng cáp điện. Nơi đó hẳn là một cái sân bay. Nơi này quản lý như thế nghiêm ngặt. Khẳng định là có trọng yếu quân sự tác dụng. Nếu quả thật thuân công. Chúng ta khả năng rất lớn vẫn là sống không được. Lão Kiều có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Đầu óc ngươi còn thật đủ dùng ha. Kiều ca, ta cũng muốn cùng ngươi làm. Nhất khối chạy, trong đường hầm sự tình. Ngươi nếu dám nói ra, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thảm. Lão Kiều rất nhạt trở lại. Dù cho ta bị bắt đi, xử bắn, vậy cũng sẽ có người làm ngươi. Ta hiểu, ta hiểu. Mạnh Tỷ gật đầu, còn có, cùng ngươi nhất khối tiến đến những người kia, ta đều có thể liên hệ với. Lão Kiều phi thường gà tặc nói ra, ta sẽ để người ở bên kia hướng bọn hắn hỏi tình huống. Nếu như ngươi đồng bạn cùng ngươi nói có xuất nhập, vậy ngươi thời gian coi như không dễ chịu lắm. Mạnh Tỷ rất kinh ngạc nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, ngươi cần cho cái kia gọi Hà Đại Xuyên mang lời gì sao? Lão Kiều hỏi, người nói cho hắn biết, ta rất tốt, đồng thời chuẩn bị cùng các ngươi nhất khối làm. Mạnh Tỷ hồi, Lão Kiều nhẹ gật đầu, xoay người sang chỗ khác nói ra, ngủ đi, lầu ký túc xá bên trong. Mỗi cái gian phòng đèn lâu dài bất diệt, nhưng các công nhân đã thành thói quen loại hoàn cảnh này. Đêm tối giáng lâm, trong phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng ngáy vang lên. Mạnh Tỷ có chút ngủ không được, nằm tại chỗ nằm lên, đột nhiên nhẹ giọng hỏi một câu, Kiều ca, các ngươi đoạt cái kia súng, là sớm có chuẩn bị sao? Qua một hồi lâu, Kiều ca hồi, không phải, là lâm thời khởi ý, tại sao phải giết cái kia sĩ quan? Này lại chọc phiền toái không cần thiết, Mạnh Tỷ có chút không hiểu, ngoặc kép chấm chấm, giết sĩ quan người kia. Con trai của hắn thập thất tuổi, liền rơi tại lún trong miệng. Kiều ca nhàn nhạt trở lại, Mạnh Tỷ sửng sốt, lại qua một hồi, Lão Kiều đưa lưng về phía Mạnh Tỷ, nhẹ giọng thì thầm nói. Ta thân đệ đệ, cũng tại cái kia sụp đổ trong miệng. Mạnh Tỷ mặc dù tại một ít sự tình thượng tương đối ý chí sắt, đá, nhưng giờ phút này nghe được Lão Kiều, cũng là nhịn không được thở dài một cái. Một tuần sau, âm lịch năm mới đến, khu 5 quân bộ, Đông Bắc chiến khu bộ tư lệnh. Tại cái này người Hoa đều chuẩn bị hỉ khí dương dương ăn Tết lúc. Đã bí mật chế định một cái kinh thiên kế hoạch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.